Chương 572, cuối cùng gặp hồn ma. Lăng Vân bó tay rồi đều không muốn cùng hắn giải thích thêm, cảm giác hội rơi quy một dạng. Hắn có khó như vậy lý giải a, vẫn là nói Cơ Vô Song không tin hắn đừng quên cấm thuật. Lăng Vân còn suýt nữa quên mất. Khu khu, xin lỗi Cơ Vô Song muốn theo chữ vật giới chỉ lấy ra, thế nhưng là Lăng Vân ngăn trở động tác của hắn lần nữa để hắn giật mình thủ đoạn xuất hiện, chỉ thấy Lăng Vân theo hắn mi tâm rút ra một cái kim sắc loẹ loẹ đồ vật, đó là hắn cấm thuật ngươi là Cửu U chi chủ. Cơ Vô Song phát run hỏi, đồng thời ánh mắt tràn ngập kính sợ. Lăng Vân hấp thu xong cái gọi là cấm thuật về sau, sạm mặt lại, quá đồ bỏ đi đưa ra so sánh, dùng nửa cái tu hồn bài thuốc lá đổi đều thua thiệt. Thật không biết vì sao Cơ Vô Song làm bảo cái gì. Cửu Lăng Vân hiếu kỳ hỏi, hắn không nhớ rõ có cái thân phận này a, ngươi đúng không? Cơ Vô Song hỏi ngược lại. Lăng Vân trực tiếp trả lời, không biết, cũng không biết. Vậy ngươi còn nói Cửu Vũ Thâm Nguyên là ngươi hậu hoa viên? Cút! Thật rông dài. Lăng Vân tay vỗ, đem hắn đánh bay mà hắn rớt xuống đất cũng là Liêu Thái Tông trận pháp một bên. Oanh! Lăng Vân xuất thủ có chừng mực, dàn trông hoa thế, trông thì ngon mà không dùng được, đánh bay Cơ Vô Song lực lượng không có thương tổn hắn, mà chính là phá hư mặt đất. Ma tộc Thiên Cương bọn họ đứng dậy xem nhìn một chút, bị hù chân đều mềm nhũn trong hố người là Cơ Vô Song. Nguyên một đám cuồng lắc đầu, mặt đầy mồ hôi, như cùng sống gặp quỷ một dạng đứng lên. Cơ Vô Song phát run nhìn lấy bốn phía, không thể nào, vừa mới trở về từ coi chết, hiện tại lại sắp xong rồi, thế mà nhiều như vậy hung thú. Lạ thường chính là, những hung thú kia chỉ nhìn hắn, mà không có công kích. Cơ Vô Song mới nhớ tới Lăng Vân, nuốt nước miếng, hắn thật sự là Cửu U chi chủ. Có thể là vì sao lừa hắn? Cửu U chi chủ là 12 vực liệt cường cấp Cửu U Thâm Nguyên chủ nhân, xưng hào bọn họ đều cho rằng cấm địa Cửu U Thâm Nguyên bên trong khẳng định có lấy một vị cao nhân, hắn không màng danh lợi ẩn cư ở bên trong, hung thú cũng là hắn nuôi, bởi vì có lúc những hung thú kia rất có linh tính. Ngoá bừng tỉnh, Cơ Vô Song lực lượng 10 phần, các ngươi có phải hay không cùng ngoài ý muốn? Cơ Vô Song khôi phục trước kia đại đế khí chất, nhìn xuống Ma tộc Thiên Cương bọn họ lời nói. Làm sao có thể, ngươi thật? Cơ Vô Song phi Trần Pháp Vương vẫn là chưa tin, 12 vực có bực này chuyện hoang đường, mới bao lâu không thấy Cơ Vô Song, hắn thì tái tạo nhục thân mà lại để bọn hắn cùng nhau hít một hơi lãnh khí, chính là những hung thú kia có phải hay không mù không thấy được Cơ Vô Song đang ở trước mắt ta? Các ngươi ngược lại là công kích hắn a, mang theo nghi vấn của các ngươi, đi chết đi. Cơ Vô Song nhớ tới hắn lúc trước chật vật, lập tức lên cơn giận dữ, hậu quả như thế nào Lăng Vân không biết. Hắn đã đến Vũ Hồn Đại Lục, đứng tại Quỷ Phu Nhân trong viện. Lăng Vân sờ lên cằm, nhướng mày, cái này cô nàng chết dầm kia, đi nơi nào hồi quỷ đảo rồi? Nàng cam tâm thì không? Vân vân hắn. Lăng Vân thở dài một hơi, lắc đầu liên tục, lập tức liền xuất hiện Vũ Hồn Đại Lục Phong Ma Trấn. Tư Đồ Gia Lăng Mộ có một cái truyền tống trận là thông hướng Phong Ma Trấn, mà Lăng Vân không cần ngươi tại sao lại ở chỗ này. Lăng Vân vừa tới nơi này, phát hiện Quỷ Phu Nhân thế mà cũng tại, nhìn nàng cái dạng kia, hiển nhiên ở chỗ này rất lâu. Một tòa thật yên lặng trên trấn, một cái quỷ ảnh cũng không có, đây chính là nó hấp dẫn người khác trước đi tìm cái chết nguyên nhân. Có thể đến tới nơi này, đồng thời tìm Tơ Y Phong Ma Trấn, không không ngoại lệ là cao thủ a. Thiếp thân ở chỗ này chờ ngươi. Quỷ Phu Nhân nhẹ nhàng trả lời, còn hướng Lăng Vân đằng sau nhìn một chút, phát hiện Thiến Thiến mấy cái tên dở hơi không có tới, mặt mũi tràn đầy không vui. Lăng Vân im lặng trả lời, đến mức đó sao? Lập tức còn nói, cùng ta đi vào đi, đi lầm đường. Muốn tìm tới đi vào phong ấn đường hướng bên này. Quỷ Phu Nhân chỉ một cái lối nhỏ. Lăng Vân tức giận liếc nàng một cái, ám đạo nàng choáng váng, chính mình còn không có ngốc đâu, theo ta a. Quỷ Phu Nhân khỏe miệng giật một cái, nàng xem thấy cái hắc động kia có chu tờ chết lặng như vậy, động chân có thể không nhìn hết thể Phong Ma Trấn không thể phá toái hư không đó a. Vì sao cái hắc động kia có thể tự do xuyên thẳng qua Lăng Vân? Thật đi vào? Quỷ Phu Nhân nuốt nước miếng một cái, lòng còn sợ hãi hỏi. Lăng Vân chừng nàng liếc một chút, trực tiếp kéo tay nàng. Bước vào hắc động phong ấn đó là một chỗ rộng lớn thảo nguyên, xanh mơn mởn, còn có một cái hồ, cuộc sống tạm bợ trải qua không tồi a. Phong ấn hồn ma, tại chỗ ở của hắn mở ra con mắt đỏ ngầu, khoe miệng cười lạnh ha ha, lại có người đi vào rồi, đều đã mấy ngày, đồ nhi ngoan của ta cũng không có đưa chút ăn tiền đến, thật là, lần sau nhìn đến hắn không phải phải nói một chút không thể đáng thương hồn ma, còn không biết Tư Đồ Hạo Nam bị phế, Tư Đồ gia cũng bị diệt rồi. Hồn ma nhướng mày sau đó xuất hiện ở một cái mặt hồ không trung, mà hắn đối diện chính là Lăng Vân cùng Quỷ Phu Nhân, mà cái sau nhìn đến hồn ma, run lẩy bẩy, thật sự là nhất triều bị gian cắn, 10 năm sợ dây có a. Lăng Vân vô vô bả vai của nàng nói, sợ cái gì, hắn là long cũng phải cho ta nằm sấp. Mà hồn ma nhìn đến Lăng Vân về sau, cả giận nói, các ngươi là người phương nào? Nội tâm của hắn có chu tờ phát sợ lên, đây chính là hắn vô địch lĩnh vực a. Lăng Vân cùng Quỷ Phu Nhân làm sao có thể đạp, không nhìn lấy hồn ma biểu lộ. Lăng Vân lắc đầu, thất vọng, hắn còn tưởng rằng cái này cái gọi là thượng cổ hồn ma hội biết hắn. Quỷ Phu Nhân lấy dũng khí, thở phì phò nói, ngươi không nhớ rõ thiếp thân rồi. Hồn ma sờ sờ râu ria, nhìn chằm chằm quỷ phu nhân cái kia dung nhan tuyệt thế, đống nhiên bị ổi cười một tiếng, nhiều năm không thấy, thế mà dài đến động như vậy người, chật chật, thật hối hận lúc trước không có làm ngươi. Hồn ma nói xong trên dưới quan sát bọn hắn tới, đã nhận ra quỷ phu nhân, nhiều năm như vậy còn nhớ rõ, xem ra ấn tượng tương đối sâu nha. Quỷ phu nhân ngượng ngùng không chịu nổi ám đạo nam nhân không có một cái tốt tưởng, đừng nói nhảm, đem nàng vũ hồn gọi gọi bất tử huyết phượng hoàng, giao ra sau đó, quỳ xuống đến nhận cái sai, việc này coi như xong. Lăng Vân nhẹ nhàng trả lời, đối với hồn ma một chút hứng thú đều gần như không còn, lại không biết. Ngoại trừ muốn biết hắn làm sao rút ra vũ hồn bên ngoài mà hoa bạch lao đầu hồn ma ngửa đầu cười to, phảng phất tại nghe một chuyện cười, thật sự là chết cười hắn tại hắn phong ấn còn cuồng huống chi là tại hắn vô địch trong lĩnh vực. Quỷ phu nhân cũng là say, một bộ ta không biết Lăng Vân bộ dáng, chỗ đó có người hỏi như vậy hồn ma không phải người ngu láo tiểu tử ta thật buồn cười. Lăng Vân con ngươi trong chốc lát tràn ngập hàn ý, hồn ma trong lúc nhất thời thế mà không dám cùng Lăng Vân đối mặt lên, thật là đáng sợ. Ánh mắt nhìn lấy hồn ma không lên tiếng, Lăng Vân lại mở miệng nói, ngươi biết không, ta rất chán ghét không nghe lời đồ bỏ đi đồ bỏ đi đồ bỏ đi đồ bỏ đi hai chữ không ngừng tại hồn ma bên thai vờn quanh ngươi. Nhất định phải chết. Hồn ma trên mặt lạnh lẽo, tràn đầy tà ác, hắn nhớ lại một ít sự tình đi năm đó hắn, cũng là bị những cái kia ma thần chế rêu chính hắn đồ bỏ đi, cho nên hắn thể, tất cả để hắn đồ bỏ đi đều phải chết.